Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 765, lễ lên ngôi. Khi sư diệt tổ, Diệp Phong sống lưng, nhất thời khí lạnh đại mạo, một tia tương đối sợ sợ dự cảm, ở đáy lòng bắt đầu tràn lan. Còn nữa, đại sư huynh, ta sau này không gọi Âu Dương Khác, Âu Dương Khác đạo. Đại sư phụ nói, vào tông môn thì phải siêu phàm thoát tục, ta tục ra tên họ không thể lại dùng. Đại sư phụ cho ta lấy một cái tương đối trùng hợp. Ngươi nên rất quen thuộc tên, từ nay về sau, tiểu sư đệ tên ta liền kêu Chư Bát Giới. Một tiếng, Diệp Phong bị kinh hãi được đặt mông mới ngã xuống đất. Cơ hồ sinh ra lập tức cử ra lẻn trốn ý nghĩ. Chư Bát Giới, đại sư phụ đánh ngươi, ngươi thật đúng là ủy khuất, thật đúng là oan uổng, vậy tuyệt đối không thể nào. Nhị sư phụ trợn mắt nhìn Chư Bát Giới gầm hét lên. Ngươi đại sư phụ là người nào? Bổn sư phụ rõ ràng nhất, hắn tuyệt đối sẽ không oan uổng một người tốt, cũng tuyệt đối sẽ không thả qua một cái bại hoại. Nói ngươi khi sư diệt tổ. Vậy ngươi khẳng định liền khi sư diệt tổ. Nói tới chỗ này, nhị sư phụ trợn mắt nhìn Chư Bát Giới, hận thiết bất thành cương đạo, ngươi được với đại sư huynh của ngươi thật tốt học một ít. Đại sư huynh của ngươi vừa mới làm thêm mấy ngày thái tử, tựu liên tiếp kiến công, gần đây càng là thân lấy được tổ sư gia khen ngợi. Tổ sư gia nói hắn ít ngày trước cho chúng ta Tiên Kiếm Tông lập được một cọc cái thế công lao to lớn, đặc ban cho điểm cống hiến 500 tỷ. Diệp Phong nghe một chút, giờ cờ bất định, đây tột cùng là tổ sư gia cho phép mua cho mình mệnh phí hay lại là tiền ém miệng? Hay hoặc là một hồi chém đầu trước tiệc rượu phí? Lão gia hỏa nếu thật là gánh không được mặt mũi, muốn hạ thủ ngày đó liền có thể đem bản cuồng ma đập chết xuống. Hoàn toàn không tất muốn cưỡi quần phóng dám uổng công vô ích. Xem ra bản cuồng ma gần đây là chỉ số thông minh tăng trưởng được quá mức. Phạm điểm người thông minh cũng sẽ phạm nghi ngờ bệnh. Hơn nữa bản cuồng ma cứu hắn mạng già, trừ bị không biết gì sửu sửu tạm thời chiêu mộ là người hầu, còn giúp chúng ta ra sản một lần chuyện đương nhiên côn đồ ngoại. Nhà chúng ta thật giống như cũng không đối với lão nhân gia làm ra quá cái gì nhân thần cộng phẫn. Chuyện thất đức, trừ Âu Dương Khác thằng ngốc kia đản thật sự đem hắn làm tiểu nô mới nô dịch một lần. Vì vậy bây giờ Âu Dương Khác liền từ hình tượng đến tên, hoàn toàn tiến hóa thành đầu heo hình. Ngay cả Âu Dương Khác cũng chỉ là bị sửa chữa một trận lại thêm đổi cái đậu bức một chút tên. Coi như lão nhân gia ông ta ân nhân cứu mạng, hắn hẳn ngượng ngùng lại theo bản cuồng ma so đo. Chấm ngoặc kép, luyện cấp cuồng ma nghĩ thông suốt các loại chi tiết sau. Vì vậy bỏ đi cử ra lẻn trốn ý nghĩ, không có cách nào thái tử gia làm đang thoải mái đang lúc. Coi như làm chán treo tia luyện cấp cuồng ma, phần này hư vinh còn tưởng là thật khó lấy bỏ qua. Nhớ năm đó, trong cô nhi viện tiểu Diệp Phong, từng bao nhiêu lần mơ thấy đột nhiên văng ra một đôi tôm nõn xe rất dương khí nam nữ, kêu khóc đưa hắn tiếp đi về nhà làm thái tử gia a. Mơ mộng vừa mới khởi bước, sao là có thể trở lại ảo ảnh trong mơ? Sửu sửu. Người biết Chư Bát Giới kết quả trưởng dạng gì, có thể hay không bức họa cho ngươi nhị sư công nhìn một chút à? Rất hiển nhiên, đối với Diệp Phong tâm tính đã có thật sự giải nhị sư phụ, cũng không quá tin tưởng Chư Bát Giới là bọn hắn lão gia vườn trẻ hiệu trưởng nhà trẻ nói bậy đàn. Sửu sửu hai cái tiểu chân ngắn bưng một cây bút lông, nhanh chóng bức họa giỏi một cái ngây thơ có thể cúc đại đầu, giống như thấy đại đầu giống như thượng kia hai cây thật dài tiểu biện tử sau. Diệp Phong phá lệ ôn nhu nhìn sửu sửu, khắp khuôn mặt là vui vẻ yên tâm tình. Nhà chúng ta sửu sửu đầu rốt cuộc tiến hóa, rất hiển nhiên sửu sửu đầu trình độ tiến hóa ít nhất so với Ngu Si Âu Dương khác muốn cao một cấp bậc. Sửu Sửu đã minh bạch chân chính chư bát giới là ai, mà không dành thế sự đến gần Ngu Si Âu Dương khác. Còn đang quấn quýt với đại sư phụ tại sao phải oan uổng hắn. Không lâu sau, trong sân nhỏ, đủ loại chân quý dược liệu chất đống thành sơn. Diệp Phong bắt đầu phá lệ ra sức là tổ sư ra tiệc mừng luyện chế tiên đan. Không có cách nào, nhà mình tổ sư ra thiếu chút nữa bị bi kịch thành nhà bọn họ trong hầm cầu mấy đống phân, lại không ra sức lấy lòng một chút. Tiền cảnh kham yêu a. Ngày mùng 2 tháng 2, Long ngẩng đầu, tiên kiếm tông tổ sư ra tân tấn tiên đế. Đại yến tứ phương, bát phương tới hạ, tổ sư ra quyết định lấy cổ xưa tục ra tên họ coi như phong hào. Tỏ vẻ không quên căn bản, vì vậy, đệ nhất tiên đế phương chính đại đế, chính thức lên ngôi, chúc mừng hữu vinh đăng đế vị. Một vị hạc phát đồng nhan, dâu trắng kéo địa lão tiên ông dẫn đầu hướng leo lên đế vị phương chính chúc mừng. Nhìn, đó là ta ra ra. Bị Diệp Phong ôm vào trong ngực, Tiểu Điềm Điềm đưa tay chỉ một cái. Mặt đầy vui vẻ nói, cùng vui, phương chính đi ra đế tọa che liêm. Tự mình đem Tề Thiên Bảo bảo chủ tôn Tề Thiên dẫn ra đến chính mình bên trái ngồi. Cười nói, đạo hữu vui nhật. Lão phu nhất định tự mình tới cửa hồi hạ. Tôn Tề Thiên bỉ phương chính trễ một ngày đột phá, cũng thành tựu tiên đế. Hắn đại yến tứ phương ngày tháng trước mắt hay lại là đãi định. Phương chính mới vừa đi ra che liêm hiện ra chân thân, liền đem chính ở phía dưới dự lễ Diệp Phong cả nhà mãnh hãi giật mình. Không có cách nào, nhà bọn họ tổ sư gia lại dáng dấp béo trắng giống như một 10 tuổi hài đồng. Phá lệ hòa ái dễ gần, với Diệp Phong lăn lộn chung một chỗ dự lễ chư bát giới. Nhất thời bị dọa đến sắp nứt cả tim gan. Hắn rốt cuộc minh bạch đại sư phụ mới chỉ là đưa hắn sửa chữa thành đầu heo. Thật sự là quá nhân từ. Chúc mừng hữu vinh đăng đế vị. Vị thứ hai tiến lên chúc mừng cao nhân, lại sẽ là Diệp Phong tương đối quen thuộc lão hồ ly tinh. Thanh khâu quốc quốc vương Bạch Khải, cùng vui, phương chính đem Bạch Khải dẫn ra đến chính mình phía bên phải an vị sau. Cười hỏi, đạo hữu tiệc mừng, chọn xong ngày tháng với địa điểm không có, đang theo Diệp Phong đồng thời dự lễ đắc kỷ, thấy mình cha ra sân sau khi... Lập tức mặt đầy thần khí đạo, ha ha ha, đắc kỷ cha vừa làm thượng tiên đế á, bản đắc kỷ sau này có thể ở tiên giới đi ngang á. Đậu đậu, sau này ngươi ở tỷ trước mặt tỷ được quy củ điểm. Còn dám lời nói điên khùng, cẩn thận ta để cho cha ta đưa ngươi bắt lại ngâm lồng heo. Lấy chừng trị ngươi cái này dã nữ nhân đồi phong bại tục. Cướp người khác tướng công chuyện vô sỉ. Đậu đậu nghe một chút, nhất thời bị dọa đến toàn thân lập tức co lại thành am thuần hình. Mặt đầy phá lệ ủy khuất, bản đậu đậu từ nhỏ hãy cùng Phong ca ca cùng giường chung gối. Sao thì trở thành cái cướp người khác tướng công dã nữ nhân? Nhìn, đây chính là không cha có thể hợp lại kết quả. Thật là người câm ngậm bồ hòn mà im a. Ai? Ta cùng với đạo hữu bất đồng, lên ngôi liền đi quốc, có ra không thể trở về, hà vui đáng chúc, còn nào có cái gì tâm tình bầy rượu. Bạch Khải mặt đầy lo lắng đạo, hơn nữa ta thanh khâu nhất tộc không người nối nghiệp, đến nay không bước phát triển mới vương, gia quốc nạn ký thác, buồn nực ta. Diệp Phong nghe một chút, ẩn có điều ngộ ra, nguyên lai đế không vào rừng rậm. Không chỉ là chỉ bên ngoài tiên đế không thể vào đại xâm lâm. Ngay cả đại xâm lâm trung thổ sinh tiên đế cũng không thể tồn tại. Lớn như vậy trong rừng rậm ngũ đế truyền thuyết. Hẳn chỉ là một hư cấu cố sự. Ba vị đạo hữu tiến bộ dũng mãnh. Duy chỉ có lão phu cản trở. Xấu hổ a. Âm dương môn môn chủ âm dương minh. Cái thứ tư tiến lên phía trước nói hả. Chỉ là trong miệng hắn không đạo nửa chúc mừng chi từ. ngược lại nhíu mày nói, gần đây chúng ta Huyền Vũ Tiên vực mấy cái tiểu thế giới cũng tao lôi hạt đồ độc. Vô cùng thê thảm, theo báo cáo chính hướng chúng ta đại thế giới này đến gần một đám lôi hạt. Dẫn đầu là một cái trung cấp đỉnh phong thú hoàng. Đại họa ngút trời sắp tới, chư vị còn có rỗi rảnh tụm lại uống rượu mừng. Không hổ là đế hoàng lòng dạ, tửu lượng cao vô biên a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.